Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, Thiên Nam Địa Quật Mờ. Vạn càng cầu đặt mua, ngày 26 tháng 4, Thanh Mang Sơn nội bộ, giờ khắc này, ở giữa thung lũng địa quật miệng, trực tiếp bị đào móc đi ra, sơn cốc bốn phía. Vô số pháo đài nhắm ngay bên này, càng phía ngoài xa, vô số hiện đại hóa quân sự thiết bị, làm tốt bất cứ lúc nào đả kích chuẩn bị. Một khi thật bị người lao ra rồi, Thanh Mang Sơn cũng là không còn tồn tại nữa rồi. Đường Phong nhẹ giọng nói một câu, tiếp lại khẽ lắc đầu nói, thật là đến lúc đó, chúng ta không ngăn được, cái kia đại biểu cửu phẩm không ngừng một người. Kỳ thực tác dụng cũng không lớn, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí, đối phó một ít thất phẩm trở xuống cường giả không khó. Đối phó một ít cường giả thất phẩm, kỳ thực cũng có hy vọng, quân bộ bên này, thậm chí có chân chính năng nguyên thạch cự pháo, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, vô số năng nguyên thạch cự pháo tập thể phóng ra. Tiêu diệt những thất phẩm kia đều không độ khó, có thể đến bát phẩm cảnh, cái kia những thứ đồ này liền hầu như không có tác dụng gì rồi. Bát phẩm kim thân, được xưng bất tử bất diệt, tuy rằng bát phẩm cũng sẽ vẫn lạc, có thể cường giả chỉ có thể bị cường giả đánh giết. Những người này liền là nằm ở nổ hạt nhân trung tâm, trừ phi ngốc xoa không nhúc nhích, bằng không. Người vũ khí còn chưa rơi xuống, người đều chạy không còn bóng rồi. Nổ hạt nhân trung tâm nhiệt độ là đủ để đem tất cả bất diệt vật chất hóa khí. Then chốt vẫn là ở chỗ, tính cơ động quá mạnh, đánh không tới, khu vực biên giới lực phá hoại, không hẳn có thể đánh giết những này bát phẩm. Phương Bình không quá để ý cái này, mà là nhìn chung quanh một lần, líu lưỡi nói. Tông sư đầy đất đi rồi, ta thấy đều có hơn 80 người, cửu phẩm đều có 5-6 cái. Nói xong, Phương Bình nhỏ giọng nói, Đường lão sư, ngài mới thất phẩm, vẫn là sơ nhập, sẽ không đỉnh ở mặt trước chứ. Muốn nói nguy hiểm, vẫn là phía trước những người kia càng nguy hiểm. Đường Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói, ma võ bên này, hiệu trưởng ở phía trước nhất. Chúng ta cùng sau, nói xong, nói bổ sung, cường giả cửu phẩm, lần này tổng cộng đến rồi 12 người. Nhiều như vậy, Phương Bình một mặt chấn động, 12 vị cửu phẩm, hắn thật chưa từng thấy. Không, nhận thức cửu phẩm đều không nhiều như vậy. Bây giờ, hắn nhận thức cường giả cửu phẩm, tính được cũng là Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ, Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ. Phạm lão mấy người này, Phương Bình nhìn thấy Nam Vân Nguyệt, cũng nhìn thấy Trương Vệ Vũ, vẫn ở khắp mọi nơi Ngô Xuyên, lần này cũng không phải ở. Trương Vệ Vũ ở đây, rất bình thường, hắn là phương Tây trấn thủ sứ, mà Thiên Nam Địa Quật, nằm ở Tây Nam khu vực, liền thuộc về trong phạm vi quản hạt của hắn. Những người này, giờ khắc này đều ở sơn cốc bốn phía tọa trấn. Vẫn chưa rời đi, Đường Phong nhỏ giọng cho Phương Bình giới thiệu lên, ra hiệu nói, phía bắc vị kia mặt chữ quốc trung niên, nhìn thấy không, đến từ trung ương chính phủ cường giả đỉnh cấp, cửu phẩm đại tông sư Vương Vũ, xếp hạng hoa quốc cửu phẩm người thứ 10, hắn, chính là ở ngô trấn thủ phía sau vị kia. Phương Bình vội vàng đánh ra vài đạo lực lượng tinh thần bình phong. Nhỏ giọng nói, lão Ngô đều như vậy yếu, trung ương chính phủ sao liền để vị đại tông sư này đến rồi. Đường Phong sắc mặt được kêu là một cái đen. Ngươi cho rằng ngươi mấy phẩm? Nhân gia cửu phẩm thứ 10, ngươi ghét bỏ nhân gia nhược. Không, liền Ngô Xuyên đều bị ghét bỏ rồi. Đường Phong cắn răng, thấp giọng nói, đừng nói mò. Vương Vũ đại tông sư có thể không yếu, một tay phá thiên thương, ở lục phẩm cảnh liền đánh ra Bắc Thương Vương tên tuổi. Bắc Thương Vương, Phương Bình nhỏ giọng nói, chẳng lẽ còn có Nam Thương Vương? Có, bất quá lần này không có tới. Đường Phong nói xong, tiếp tục ra hiệu nói, Tây Bắc một bên vị kia, Vương Vũ Đại Tông Sư bên cạnh vị kia, Long Vương Lâm Long, cũng là đến từ Trung ương Chính phủ Đại Tông Sư cấp cường giả. Phương Bình gật đầu, nói tiếp, vị này ta thật giống xem qua tài liệu, xếp hạng cửu phẩm bảng 17 vị kia. Hừm, chính là hắn. Đường Phong tiếp tục nói, phía tây bên kia tóc trắng, tóc dài cái kia. Phương Bình vội vàng nói, xem qua bức ảnh, phủ vương Hình Khai Văn, xếp hạng cửu phẩm 21 tên, nghe nói lúc còn trẻ sử dụng kiếm, sau đó bị người đánh tan vỡ, cải dùng lưỡi búa rồi. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đừng nói mò, Ngô Chấn Thủ đánh, a, Ngô Chấn Thủ lúc còn trẻ, vậy, cũng so sánh hung hăng. Lão hiệu trưởng là sử dụng kiếm cao thủ, lúc đó phủ vương tự hào kiếm vương, ngược lại chính là tùy tiện nói một chút, kết quả Ngô Chấn Thủ không quá tình nguyện, cùng hắn luận bàn mấy lần, miễn cưỡng bức nhân ra cải dùng lưỡi búa rồi. Khặc khặc khặc, Phương Bình cười nhẹ nói, còn có này mảnh vụn, không nghĩ tới a, ngươi không biết sự hơn nhiều. Đường Phong cũng cười nói, đúng rồi, nơi này còn có một vị sử dụng kiếm cường giả, Phương Đông vị kia, mặc quân trang cái kia, nhận thức sao? Phương Bình nhìn chằm chằm một hồi, kết quả thật giống bị phát hiện, vị kia sắc mặt lạnh lùng trung niên hướng hắn liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, vẫn tính hòa khí. Đường Phong cùng Phương Bình cũng gấp vội vàng gật đầu ra hiệu. Phương Bình nhỏ giọng nói, không quá quen thuộc, nhìn trang phục cùng Chu Tư lệnh gần như quân bộ tư lệnh phó. Đúng, quân bộ xếp hàng thứ hai tư lệnh phó. Phương Bình lập tức hiểu rõ nói, biết rồi, Lý Đức Dũng Đại Tông Sư. Lão Lý đầu đề cập tới một lần, toán lý tư lệnh nửa cái đồ đệ. Cùng lão Lý đầu còn có chút bà con xa quan hệ. Đường Phong lườm hắn một cái. Tiểu tử này gọi lên người hướng đến không quy củ, chẳng muốn sửa lại hắn. Đường Phong giải thích, tám gậy tre đánh không được thân thích quan hệ. Họ Lý vốn là đại họ, bất quá xác thực cùng lão Lý, Lý viện trưởng là đồng hương. Lần này quân bộ bên này, hắn chính là thứ nhất người phụ trách. Phương Bình gật đầu, cửu phẩm đại tông sư, lần này mình đúng là nhận thức không thiếu. Ba bộ bộ trưởng, đến rồi một vị, tứ đại trấn thủ sứ đến rồi một vị, trung ương chính phủ mấy vị cường giả đại tông sư, quân bộ cường giả đại tông sư, dân gian cường giả đại tông sư. Nói là dân gian, hoặc cao hoặc thấp ở chính phủ treo chức vị. Tính toán một thoáng, Phương Bình có chút không nói gì nói, võ đại lại đều không cửu phẩm, bộ giáo dục có. Võ đại vốn là thành lập thời gian không lâu. 7, 8 phẩm đúng là có một ít. Cửu phẩm xác thực không nhiều. Bất quá nghiêm ngặt tính ra. Long Vương Lâm Long, Phương Nam Trấn Thủ Sứ Ngô Trấn Thủ, đều xem như là võ đại học sinh. Long Vương tốt nghiệp từ kinh võ. Ngô Trấn Thủ tốt nghiệp từ ma võ. Cái này cũng là hiện nay hai đại danh giáo. Học sinh tốt nghiệp bên trong kiệt xuất nhất, những người khác, kỳ thực niên kỷ đều không nhỏ rồi. Một phần đến từ chính tông phái. Tông phái, Phương Bình kinh ngạc nói, đến từ tông phái, tông phái không phải liền Triệu Minh chủ một vị này cửu phẩm sao? Ta nói chính là bọn họ trước đây thân phận, ở kinh võ thành lập trước, tông phái là dân gian kiến thức võ đạo thu được duy nhất khởi nguồn. Những người này ở trong, có chút người võ đạo cơ sở, chính là ở tông phái học, sau đó rời đi tông phái mà thôi. Đường Phong nói xong cười nói, ngươi cho rằng võ đại thành lập ban đầu, những cường giả kia cùng đạo sư từ đâu đến? Chính phủ bồi dưỡng một phần kỳ thực chính là tông phái chuyển đổi đến, liền ngay cả ma võ. Lập trường ban đầu, cũng từ tông phái mời chào quá một ít người đảm nhiệm đạo sư. Đạo sư của ta kỳ thực liền đến từ giới tông phái. Thì ra là như vậy. Phương Bình hiểu rõ, lại hỏi, lão sư, kinh võ liền một vị cửu phẩm học sinh tốt nghiệp sao? Không thôi, bất quá chết trận rồi. Đường Phong khẽ thở dài. Năm đó kinh đô địa quật một trận chiến. Kinh võ chết trận nhiều vị tông sư, bao quát cửu phẩm cường giả, cùng kinh võ so với, mà võ gốc gác, còn là không bằng. Phương Bình không lại hỏi, nhìn chung quanh, người quen, cũng nhìn thấy không ít. Trần Diệu Đình, Tô Triển, cùng với trước một ít đã tham gia tông sư yến tông sư. Hắn còn nhìn thấy Lý Mặc, hơn nữa cùng Lý Mặc đồng thời. Cũng không có thiếu tông sư. Phương Bình nhìn lướt qua. 7-8 người. Trấn Tinh Thành tông sư. Gặp Phương Bình nhìn về phía Trấn Tinh Thành bên kia. Đường Phong lại nói. Trấn Tinh Thành bên này cũng có một vị cửu phẩm đại tông sư. Dương Đạo Hoành đại tông sư. Dương gia người. Vị kia vẫn lạc đỉnh cao nhất đời sau. Hẳn là. Phương Bình trầm ngâm nói. Dựa theo tưởng mập mạp bọn họ cách nói, ở Trấn Tinh Thành, 13 gia tộc, cũng không phải là gia gia đều có cửu phẩm đại tông sư. Liền là có, một nhà gia một vị cũng đến cực hạn. Nói như vậy, Dương gia đây là người mạnh nhất đều đến rồi. Dương gia lão tổ tông vẫn lạc, bây giờ liền mạnh nhất cửu phẩm đều đến rồi. Có thể thấy được đối với chuyện này vẫn là coi trọng đến cực hạn. Chính nói xong, Lữ Phượng Nhu đạp không mà đến. Khẽ quát, các ngươi trước tiên lui đi. Phương Bình vội vàng nói, muốn mở ra sao? Nhanh hơn, ngay ở trong vòng mấy canh giờ này. Giờ khắc này, đường nối bên ngoài những kia cửu phẩm đại tông sư. Cũng dồn dập nói nhỏ lên. Phương Bình cũng không làm lỡ. Nghiêng đầu đối Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh nói. Chúng ta trước tiên lui, đi phụ cận đỉnh núi đào hố trốn tránh. Này vừa nói, Lữ Phượng Nhu lông mày không ngừng nhảy lên. Đường Phong cũng là sắc mặt đen kịt, khẽ quát, lùi tới bên dưới ngọn núi đi. Cái tên này nghĩ như thế nào? Đào hố trốn tránh, Phương Bình ho khan nói. Dưới đèn đen, thật bị lao ra, nơi này kỳ thực càng an toàn. Mặt khác nơi này cũng thuận tiện quan sát, lại nói, cũng chưa chắc có thể xung đi ra. Đường Phong còn muốn lại nói, phía dưới, Nam Vân Nguyệt quát lên, vào chỗ, này vừa nói, Lữ Phượng Nhu cấp tốc nói, sau đó không ai quan tâm các ngươi chết sống, chính các ngươi bảo vệ mình. Ném xuống lời này, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong cấp tốc rơi vào sơn cốc bên trong. Những phe khác tông sư cũng dồn dập hạ xuống, bao quát những Trấn Tinh Thành kia cường giả, bốn phía đỉnh núi còn có mấy vị tông sư không rơi xuống đất mà là trấn thủ tứ phương, một ít trong quân trung phẩm võ giả cũng không rời đi, từng người ở an bài. To lớn sơn cốc bao quát bốn phía cũng là Phương Bình mấy cái này người không phận sự ở. Kinh võ bên kia, Lý Hàn Tùng rất nhanh chạy tới, có chút dầu dĩ nói, chúng ta hiệu trưởng cũng tới, còn có Tô viện trưởng cũng ở, hy vọng không có chuyện gì. Kinh võ lần này đến rồi hai vị tông sư, bát phẩm đỉnh phong hiệu trưởng cùng thất phẩm cảnh Tô Triển. Phương Bình nghe vậy vừa hướng một cái khác đỉnh núi đi, vừa nói, không có chuyện gì, nhiều như vậy tông sư. Cửu phẩm đều một đám lớn, nào có dễ dàng như vậy có chuyện. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh, miễn cho bị chính mình tiêu diệt rồi. Phương Bình hướng bốn phía nhìn một chút, có thể nhận ra được cỗ kia cảm giác nguy hiểm. Này không phải cường giả khóa chặt, mà là khoa học kỹ thuật vũ khí khóa chặt. Một khi đường nối xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nơi này sẽ bị san thành bình địa. Phương Bình cũng không muốn không chết ở trên tay kẻ địch. Bị người mình ngộ sát, khi đó cũng sẽ không bởi vì chính mình mấy người này ở. chính phủ liền từ bỏ quân sự đả kích. Một lát sau, bốn người cấp tốc ở một cái khác trên đỉnh núi, đào ra một cái hố. Mấy người tiến vào trong động, phía trên dùng đá lớn che lấp, lộ ra một cái khe, vừa vặn có thể nhìn thấy miệng đường nối tình huống. Lý Hàn Tùng không quá tự tin nói, ở đây đào động hữu dụng không? Thật lao ra, lực lượng tinh thần quét qua liền có thể phát hiện chúng ta. Ít vói nhảm, đến thời điểm ta tự có biện pháp. Phương Bình nói xong, nhỏ giọng nói, lại nói, người vẫn đúng là nghĩ bị kẻ địch lao ra à. Gần trăm vị tông sư ở đây thủ, này nếu như bị lao ra, vậy thì xong con bê rồi. Biết, ta cũng không hy vọng địa quật võ giả lao ra. Ta này không phải lo lắng sao? Lý Hàn Tùng vẫn còn có chút căng thẳng. Là thật căng thẳng, tụ tập trên trăm vị tông sư đại chiến. Dù cho trước kinh đô bên kia sáu thành liên thủ, hắn cũng không thấy. Trước kinh đô địa quật đại chiến, cao phẩm chiến đấu, có mấy vị cửu phẩm tham dự chiến đấu. 7, 8 phẩm không coi là nhiều. Hơn 10 người, không giống Thiên Nam bên này. Trực tiếp liền tụ lại hơn trăm người. Mấy người nhỏ giọng nói chuyện, thời gian cũng một chút trôi qua. Phương Bình có thể nhận biết được, trong hợp kim ốc, vòng xoáy sóng năng lượng dần dần trở nên mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nhìn dáng dấp, chẳng mấy chốc sẽ mở ra đường nối rồi. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng nhìn thấy phía dưới các tông sư động tác. Mấy vị cửu phẩm đại tông sư trong tay dồn dập xuất hiện thần binh của mình. Ngô Khuê Sơn những người này, thần binh cũng cấp tốc xuất hiện tại trên tay. Bất quá võ giả thất bát phẩm, có thần binh người không nhiều. Ở đây võ giả thất bát phẩm, có chừng 80-90 người, có thần binh cũng là chừng 10 cái. Bất quá, chờ nhìn thấy Trấn Tinh Thành đám người kia, Phương Bình không do thấp giọng nói. Trấn Tinh Thành thật sự có tiền, người người đeo thần binh. Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói, nghe Tưởng Mập Mạp nói, Trấn Tinh Thành bên kia, thần binh tính gộp lại, e sợ có gần trăm số lượng. Ngẫm lại cũng bình thường, nhân ra hơn 10 lão tổ, trấn áp địa quật mấy trăm năm, một năm giết cái một đầu yêu thú, đều có nhiều như vậy rồi. Đang nói chuyện, phía dưới, cầm trong tay một thanh đoản đao Nam Vân Nguyệt quát lên. Cửu phẩm võ giả, chuẩn bị tiến vào. Này vừa nói, cửu phẩm võ giả dồn dập tiến lên một bước. Bầu không khí nghiêm nghị đến cực điểm. Bầu trời thung lũng, giờ khắc này liền mây trắng đều bị các cường giả khí thế chớp mắt cắn nát. Biến mất không còn tăm hơi. Phương Bình mấy người giờ khắc này cũng không tiếp tục nói nữa. To lớn thanh mang sơn, giờ khắc này tĩnh mịch yên tĩnh. Ngay ở loại này yên tĩnh đến khiến người ta tan vỡ trong hoàn cảnh, Nam Vân Nguyệt đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Vào, sau một khắc, hơn 10 vị cường giả cửu phẩm thả người nhảy một cái, trực tiếp bước vào vòng xoáy. Bước vào vòng xoáy không tới 3 giây đồng hồ, vòng xoáy miệng kịch liệt bắt đầu dập dờn. Một cổ nồng nặc đến mức tận cùng năng lượng từ vòng xoáy miệng bộc phát ra, năng lượng bạo phát, hầu như là trong nháy mắt, liền đem hợp kim ốc nổ biến hình tan vỡ. Phương Bình sắc mặt trầm trọng đến cực hạn, trong đường nối bạo phát đại chiến rồi, tham chiến cường giả quá nhiều, năng lượng trực tiếp tràn tán mà ra, đem cấp A hợp kim chế tạo hợp kim ốc nổ tung. Cấp A hợp kim cường độ căn bản là không có cách chịu đựng những cường giả đỉnh cấp này bạo phát sức mạnh. Năng lượng thủy triều bạo phát chớp mắt, không chỉ nổ tung hợp kim ốc, sơn cốc cũng chớp mắt bị nứt toác mở. Một ít đỉnh núi nhỏ trực tiếp bị bình định, đường nối ở ngoài, các tông sư cũng không ra tay phòng ngự. Đại khái chờ đợi 10 giây trái phải, một vị bát phẩm quân trang trung niên quát lên. Bát phẩm tiến vào, lời này vừa nói ra, hơn 20 vị kim thân cường giả một nhảy ra, chớp mắt bước vào vòng xoáy miệng. Phương Bình nhìn thấy Ngô Khuê Sơn, cũng nhìn thấy Trần Diệu Đình. Oanh, vòng xoáy miệng năng lượng thủy triều bạo phát càng lợi hại. Toàn bộ sơn cốc bị càn quét một lần lại một lần, trực tiếp bỗng dưng lõm mấy mét sâu. Phương Bình mấy người sắc mặt trầm trọng, trong đường nối đại chiến so với mong muốn càng kịch liệt. Hơn 10 vị cửu phẩm, hơn 20 vị bát phẩm tiến vào, vẫn không có thể đem kẻ địch đuổi ra đường nối. Có thể thấy được trong đường nối kẻ địch, thực lực hẳn là không thể so bên này nhược. Một quật toàn diện phát động rồi sao? Thời khắc này, mấy người đều nổi lên ý niệm như vậy. Nếu không phải là như thế, yêu thực thủ hộ đều là lớn vô cùng, e sợ khó có thể tiến vào đường nối. Thủ hộ yêu thú có hình thể cũng vô cùng to lớn, không hẳn đều có thể đi vào. 11 tòa thành trì, thành chủ 11 người, điều này cũng mới 11 vị cường giả cửu phẩm. Phải biết, Thiên Nam bên này, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ mấy người này đều là đỉnh cao nhất bên dưới cường giả đỉnh cấp. Có thể nhiều người như vậy, vẫn không thể nào đẩy lùi đối phương. Có thể thấy đối phương cửu phẩm, có lẽ không ngừng 11 người, hoặc là cũng có tương tự với Nam Vân Nguyệt như vậy cường giả đỉnh cấp. Vòng xoáy ở ngoài, còn có đại lượng thất phẩm võ giả vẫn chưa tiến vào. Trong đó, có nhiều vị mặc quân trang trong quân tông sư ở phía trước sừng sững, chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngay ở Phương Bình bọn họ lo lắng thời khắc, vòng xoáy bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau một khắc, mấy bóng người từ trong vòng xoáy bước ra. Ngoại vi các tông sư hầu như đều không thấy là ai. Thời khắc này, Phương Bình nhìn thấy Lữ Phượng Nhu Đao, Đường Phong Quyền, Tô Triển Thương, những tông sư này ở đối phương bước ra chớp mắt, liền dồn dập ra tay. Oanh, vô số lực lượng thiên địa đan dệt, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ Thanh Mang Sơn. Lao ra vòng xoáy mấy bóng người, gần như trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong hố, Lý Hàn Tùng khó có thể tin nói, làm sao sẽ bị lao ra? Đi vào nhiều như vậy, cửu phẩm cùng bát phẩm, làm sao còn có thể bị kẻ địch lao ra? Phương Bình khẽ quát, câm miệng, không có chuyện gì, hẳn là người của chúng ta cố ý thả ra. Không thấy những tông sư này đã sớm chuẩn bị sao? Phía dưới các tông sư, đều đâu vào đấy, đánh giết trong chớp mắt những kia lao ra kẻ địch. Mấy người này bị giết, vòng xoáy đã không còn động tĩnh. Tiếp tục chờ đợi chốc lát, năng lượng thủy triều gợn sóng đã hòa hoãn đi. Lại đợi một hồi, một vị quân trang trung niên quát lên, vào, dứt tiếng, thất phẩm các tông sư dồn dập bước vào vòng xoáy. Lữ Phượng Nhu đi ở cuối cùng, trước khi đi, xoay người quát lên, ít nhất một giờ tiến sau vào. Ném xuống lời này, Lữ Phượng Nhu một cước bước vào vòng xoáy, biến mất ở tại chỗ. Phương Bình nắm chặt nắm tay, không có hé răng, những người này rời đi. Phía dưới không có một bóng người, chỉ có bốn phía đỉnh núi còn có mấy vị tông sư ở lưu thủ. Vẫn chưa tiến vào, bọn họ lần này cũng sẽ không tiến vào. Phòng ngừa bên ngoài bị tà giáo xung kích, Phương Bình mấy người vẫn ở trong hố không có đi ra khỏi. Tiếp tục chờ đợi. Vòng xoáy miệng năng lượng bạo động, càng ngày càng yếu ớt. Phương Bình biết, hẳn là trong đường nối chiến đấu trình độ yếu bớt. Phần lớn cường giả hẳn là đã vọt tới trong địa quật. Bất quá năng lượng thủy triều vẫn chưa triệt để bình phục. Trong đường nối, có lẽ còn có một chút cường giả ở chiến đấu. Một quật cuộc chiến, Phương Bình trong lòng bay lên ý niệm như vậy. Tuyệt đối là như vậy. Bằng không, không đến nỗi đến nước này, hơn 100 tông sư lại không thể đem kẻ địch triệt để đuổi ra đường nối. Lại quá rồi hơn nửa canh giờ, vòng xoáy năng lượng thủy triều triệt để bình phục. Phương Bình khẽ quát, đi, xuống. Sau một khắc, mấy người dồn dập lao ra, hướng phía dưới vòng xoáy miệng chạy đi. Phụ cận một cái trên đỉnh núi, một vị quân trang cường giả quát lạnh, tiến vào không cho lại ra. Trong 24 giờ không cho phép ra địa quật, bước ra đường nối, bất luận người phương nào, giết chết không cần luận tội. Giờ khắc này, có thể đi vào không thể ra. Phàm là ra vòng xoáy giả, giống nhau làm địa quật võ giả đối xử. Cái này cũng là trước có người ra vòng xoáy. Những tông sư kia không chút lưu tình duyên cớ. Phương Bình mấy người mắt điếc tai ngơ, chớp mắt bước vào trong vòng xoáy, chờ mấy người này rời đi. Có người than nhẹ một tiếng, mấy tiểu tử này nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này. Cường giả cửu phẩm ở trong đường hầm bạo phát đại chiến, không thể đẩy lùi kẻ địch. Bên ngoài những người này liền rõ ràng, xấu nhất tình huống xuất hiện rồi. Thiên Nam địa quật, tụ tập vượt qua 10 vị cửu phẩm. Ngay ở Phương Bình mấy người rời đi không lâu, một đạo vĩ đại bóng người đột nhiên xuất hiện ở vòng xoáy ngoài miệng. Tư lệnh, bốn phía đỉnh núi, một ít cường giả dồn dập lên tiếng thăm hỏi. Giờ khắc này, bóng người trong sơn cốc như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm vòng xoáy miệng nhìn chốc lát, phảng phất nhìn thấu vòng xoáy, nhìn thấy tất cả, bỗng nhiên khẽ thở dài, trắng tai, dứt tiếng, bóng mờ phảng phất lại nhìn thấy gì. Nói mê vậy nói, mấy tên thiếu niên đó là ai? Ma võ Phương Bình, Tần Phượng Thanh, kinh võ Lý Hàn Tùng, Nam võ Vương Kim Dương. Có người lớn tiếng báo cáo, đối với Lý Tư lệnh nhìn thấu vòng xoáy, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Cường giả đỉnh cao nhất, cường đại đến không thể suy đoán. Bây giờ ở bề ngoài tứ đại đỉnh cao nhất, người mạnh nhất cũng không phải là hai vị trấn thủ sứ lão tổ. Lý Trấn xếp hạng cửu phẩm thứ nhất, cũng không phải là các lão tổ giấu tài, mà là tự nhận không địch lại. Lý Trấn đột phá không bao nhiêu năm, trước có lẽ cũng không phải là mạnh nhất, có thể giờ khắc này, ở bề ngoài Hoa Quốc đệ nhất nhân, danh xứng với thực, so với danh tiếng rất lớn Lý Trấn, Trương Đào thật giống danh tiếng không hiện ra, cũng không thần bí, thường thường sẽ qua lại với một ít công cộng trường hợp. Bao quát trên TV, có thể Trương Đào danh liệt Hoa Quốc cửu phẩm thứ hai. Thực lực cũng là mạnh mẽ đến cực điểm. Hai vị này cận đại cường giả đỉnh cao nhất, cũng không kém gì những lão tổ kia. Nghe được mấy cái tên này, Lý Trấn phảng phất rơi vào trầm tư. Hồi lâu, mở miệng nói, ta đi Bắc Hồ địa quật. Lời còn chưa dứt, Lý Trấn tiện tay vung lên, một ánh kiếm xẹt qua hư không, chớp mắt đi xa. Lý Trấn thật giống không có để ý tất cả những thứ này. Bóng người cũng chớp mắt nhạt đi, biến mất ở tại chỗ. Thiên Nam địa quật vô tuyệt đỉnh. Nhân loại như vậy, địa quật cũng là như thế. Trận chiến này, chỉ dựa vào trước tiến vào những võ giả kia. Trận chiến này thắng, nhân loại còn có thể kéo dài mấy năm. Trận chiến này như bại, Lý Trấn trong đầu mới vừa hiện ra ý niệm như vậy. Chớp mắt bóp tát, nhân loại, bất bại, Hoa Quốc, bất bại, Thanh Mang Sơn, 30 dặm bên ngoài. Ánh kiếm đột nhiên xuyên thấu hư không mà đến. Một vị ông lão tóc trắng, mắt lộ vẻ hoảng sợ, gầm dữ dội một tiếng. Cả người ánh kim lóe lên, dường như thần Phật, nhưng mà, bất diệt kim thân, đụng vào ánh kiếm chớp mắt tan vỡ. Ánh kim mất đi, một cái chớp mắt, tại chỗ tất cả hóa thành hư vô, phảng phất tình cảnh lúc trước chưa từng xuất hiện, liền mang theo vừa mới vị kia tóc trắng kim thân, cũng giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.